Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam, lên hot search. Phản ứng đầu tiên của Lâm Yên Nhiên khi nghe được là. Chẳng lẽ lại bị mắng? Thấy bên Lâm Yên Nhiên không nói gì. Thậm chí một chút phản ứng vui mừng cũng không có. Nhân viên công tác cho rằng anh lại ngủ quên nhỏ giọng hỏi. Yên Nhiên lão sư anh ngủ rồi sao? Không, đã dậy. À vậy là tốt rồi. Anh nhanh chóng xuống dưới đi. Ở đó có rất nhiều truyền thông chờ muốn phỏng vấn anh. Truyền thông phỏng vấn? Đúng vậy, bọn họ đã đợi được một lúc. Còn có vài nhà truyền thông khác đang đến. Lâm Yên Nhiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nhanh chóng hỏi đối phương. Hot search của tôi là gì? Anh còn không biết. Ai nha, nhanh đi xem đi. Thật sự quá có bài mặt lạp. Lâm Yên Nhiên cúp điện thoại. Vội vàng mở Weibo. Mới vừa mở ra. Hàng chục ngàn tin nhắn liền nhảy ra. Nhưng không giống như lời nguyền toàn tập lần trước. Hầu như tất cả những người đã nhắn tin riêng cho anh lần này đều đến để thổ lộ. A, Yên Nhiên lão sư anh thật quá đẹp trai. Xin lỗi vì đã hiểu lầm, vì trước đây anh là một chàng trai đẹp trai và tốt bụng. Vừa đến thế giới này, thứ mà anh tiếp thu đó là tràn đầy ác ý. Đột nhiên thu được nhiều thổ lộ như vậy. Lâm Yên Nhiên có chút không thích ứng được. Vì thế anh nhanh chóng nhấn vào cột tìm kiếm hot search. Muốn nhìn một chút xem hot search của mình là gì lại có thể khiến mọi người thay đổi cái nhìn về mình trong một đêm. Thoạt nhìn, Lâm Yên Nhiên kỳ thật cũng không tìm thấy bất cứ điều gì về bản thân. Dù sao thì căn bản không có tên của anh. Sau đó anh lại xem lại các blog nhỏ tác, Weibo của mình, rốt cuộc mới từ trong tác của mọi người phát hiện. Nguyên like trên hot search thứ hai hiện tại. Anh chàng đẹp trai nháy mắt cứu người đang phấn đấu để trở thành một thanh niên tốt của thời đại. Mục tìm kiếm hot search với năng lượng tích cực còn cao như vậy. Trực tiếp đêm Lâm Yên Nhiên choáng váng. Anh vội vàng nhấp vào mục nhập và thấy rằng Weibo nóng nhất được đăng bởi một tài khoản chính thức của một người nổi tiếng trên mạng. Một tờ báo đưa tin. Rạng sáng hôm nay, trên một đoạn đường, hai ông cháu bất hạnh rơi xuống nước. Thì thanh niên phấn đấu quên mình đem người cứu lên. Anh chàng đẹp trai nháy mắt cứu người đang phấn đấu để trở thành một thanh niên tốt của thời đại. Kính chào thanh niên tốt của thời đại. Yên Nhiên, video, Lâm Yên Nhiên kéo xuống. Tin nóng thứ hai là Weibo chính thức của một phòng chữa cháy. Một người lính cứu hỏa nào đó. Anh chàng đẹp trai nháy mắt cứu người đang phấn đấu để trở thành một thanh niên tốt của thời đại. Hành động dũng cảm của Yên Nhiên tối qua là minh chứng chính xác nhất. Về sau nếu vô ý lái xe rơi xuống nước, nhất định không được hoảng loạn. Nắm chặt thời gian thoát thân. Video, tin nóng thứ ba là Weibo của một nhà truyền thông. Tin nóng thứ tư vẫn là Weibo của một nhà truyền thông. Mở ra mục nhập từ chính là các loại. Chính thức, đầy đủ các dòng. Lâm Yên Nhiên thu hồi tay đang trượt xuống. Trên mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh ngủ có một giấc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Yên Nhiên hỏa tốc rửa mặt xong thay bộ quần áo. Liền xuống lầu ngồi trên xe được phái tới. Oánh Oánh đã giúp anh mua bữa sáng và chờ trên xe. Ngay sau khi Lâm Yên Nhiên đến, Oánh Oánh đã nói với Lâm Yên Nhiên về toàn bộ sự cố tìm kiếm nóng quanh co và thần kỳ. Sự tình bắt đầu từ lúc anh cùng Cố Tư Nghiệp đêm qua cứu người xong liền rời đi. Sau khi họ rời đi, người lái xe cuối cùng đã tỉnh táo và muốn cảm ơn. Lại nhận ra rằng vị cứu tinh đã rời đi. Vì thế ông liền đem chuyện này nói cho cảnh sát đến trợ giúp cứu viện và đội phòng cháy chữa cháy. Muốn làm phiền bọn họ hỗ trợ tìm giúp hai người trẻ tuổi thấy việc nghĩa hăng hái làm này. Lúc sau lực lượng phòng cháy bên kia liền giúp ông tìm ra đoạn video giám sát. Kết quả bọn họ vừa thấy. Hảo gia hỏa, các bước giải cứu hai người giống như sách giáo khoa. Vì thế liền đem đoạn video này chỉnh sửa và đưa nó lên Internet với lời giải thích bằng văn bản. Mục đích ban đầu của họ, một là muốn phát huy mạnh loại tinh thần thấy việc nghĩa hăng hái làm này. Khen ngợi hai người thanh niên dũng cảm. hai là phổ cập cho mọi người phương pháp tự cứu khi rơi xuống nước. Tài khoản Weibo chính thức của đội cứu hỏa này khá nổi tiếng và có một lượng lớn fan. Vừa mới đăng lên không lâu, đoạn video lập tức lan truyền một cách chóng mặt. Sau đó, một tờ báo nào đó thích đăng những điều tích cực như thế này cũng đăng lại video này. Vì vậy video này càng trở nên phổ biến hơn. Ngay từ đầu những tin nhắn từ các fan đều là những lời tri ân, cảm động, khen tiểu ca ca thật cơ trí dũng cảm linh tinh. Thẳng đến khi có người phát hiện hình ảnh ở giây 57 trong video, phong cách liền bắt đầu thay đổi. Tại sao tôi lại cảm thấy anh chàng đẹp trai này trông rất quen? Không phải là Yên Nhiên đi. Yên Nhiên, không thể nào. Không phải là nhân phẩm anh ta rất kém sao? Anh trai cứu bé gái rơi xuống nước lại đẹp trai như vậy. Tôi không tin, nhưng mà mặc kệ tin hay không. Chờ đến khi mọi người đem cái video kia lật lại xem với độ nét cao. Quả nhiên ở giây 57, bức ảnh duy nhất ghi lại được khuôn mặt người đã cứu người phát hiện đó chính là Yên Nhiên. Đó là khoảnh khắc Lâm Yên Nhiên cứu cô gái nhỏ lên an ủi và sau đó đứng lên. Chỉ có một và duy nhất một bức ảnh đối diện với máy quay. Vì thế cả vòng vây fan đều bùng nổ. Ăn dưa việc nghĩa hăng hái làm. Thế nhưng còn ăn tới trong vòng chính mình. Hot search của các minh tinh rất thường thấy. Nhưng minh tinh thấy việc nghĩa hăng hái làm lấy hình tượng anh hùng xuất hiện trên Weibo của các phương tiện truyền thông chính thống lớn. Vẫn là người đầu tiên. Cách cục nháy mắt mở ra. Chị em trong hội fan truyền tai nhau. Mọi người một truyền 10, 10 truyền trăm, đều chạy tới xem video này, để rồi mọi người tận mắt nhìn thấy. Ở thời khắc kinh tâm động phách như vậy, Yên Nhiên thật sự không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống cứu người. Phản ứng của anh ấy thực sự rất nhanh. Nếu không được anh ấy giải cứu kịp thời, e rằng ông nội và em gái sẽ không còn nữa, quá liều mạng. Hắn thật sự quá liều mạng. Tôi xem video. Hắn là thật sự một lòng chỉ nghĩ cứu người. Một chút cũng chưa suy xét qua an nguy chính mình, thành thật mà nói. Tuy rằng trước đây thực chán ghét hắn, nhưng thật sự có bị cảm động đến. Cảm giác là người rất tốt, tôi tuyên bố Yên Nhiên đang ở đây cưới tôi. Trừ phi về sau phơi ra vấn đề về nhân phẩm gì. Nếu không tôi sẽ không hắc hắn, các người không thấy những gì người được cứu nói sao? Nói hắn toàn bộ hành trình đều đặc biệt tốt. Lúc đó ông ấy rất suy sụp. Yên Nhiên liền một bên an ủi ông một bên lại rất bình tĩnh dạy ông ấy tự cứu như thế nào. Cảm giác thực sự là lợi hại, lại tới lăng xê. E rằng trên lầu không phải bại não. Ngươi có bao nhiêu mặt mũi? Có thể mời nhiều chủ lưu truyền thông như vậy giúp ngươi lăng xê, anti-fan đều giống như thế này, đúng vậy. Phấn phấn hắc hắc cả ngày chỉ biết ở trên internet đánh nhau. Thời điểm tối qua các người bát quái tin nóng bịa đặt xé bức Yên Nhiên. Người ta lại chạy đua với thời gian để cứu người. Cứu sống một đứa trẻ. Cứu tương lai của một gia đình, ngẫm lại tối qua. Thời điểm hắn cứu người tôi còn đi Weibo hắn mắng hắn. Đột nhiên cảm giác thật hổ thẹn. Khi anh ấy lau nước mắt cho em gái, tôi xúc động đến mức bật khóc. Tôi cảm thấy anh ấy thật dịu dàng. Một fan hâm mộ mấy năm của Yên Nhiên. Yên lặng phát biểu. Anh ấy thực sự là một người rất hiền lành. Nhưng anh ấy rất trầm tính và không thích tranh cãi. Vì vậy mọi người đã hiểu lầm anh ấy rất nhiều. Ban đầu, một số phương tiện truyền thông chính thống là tuyên dương loại năng lượng tích cực này. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi bị mọi người móc ra nhân vật chính lại là Yên Nhiên. Mới đây thôi. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đã bị dính nhiều chuyện tiêu cực, gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Các phương tiện truyền thông lớn đang cần một ngôi sao tích cực để phát huy năng lượng tích cực. Bên này Yên Nhiên toát ra tới, khiến cho hưởng ứng thập phần mãnh liệt. Cho nên bọn họ đều không cần đi thỉnh riêng những người khác. Trực tiếp dựa vào tin tức này, điểm danh khen ngợi Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên tới tổ tiết mục chương trình siêu cấp thần tượng. Lần đầu tiên cảm nhận được đãi ngộ của siêu sao. Có rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường. Những người trong ngành giải trí và truyền thông chính thống đều khiêng camera muốn phỏng vấn anh. Ngoài ra, còn có nhiều lãng hoa, trái cây, trứng và sữa được chất đống bên ngoài nơi ghi hình chương trình. Tất cả đều được những người dân nhiệt tình gửi đến sau khi biết được Yên Nhiên đang ghi hình ở đây. Suy cho cùng, những con người nồng hậu, dễ mến trên đất nước của chúng ta, thích dùng phương thức chất phác như vậy để bày tỏ lòng kính trọng biểu đạt đối với người có phẩm chất cao quý. Lâm Yên Nhiên nhìn nơi mình đặt chân đến, lặng lẽ hỏi nhân viên công tác, những thứ này có thể trả lại cho mọi người được không? Trả không được, rất nhiều người đều là nặc danh, đưa đến nơi này xong liền đi rồi. Nhân viên công tác mới vừa nói xong, một bác gái nhảy quảng trường liền đem một rổ trứng gà nhét vào tay Lâm Yên Nhiên. Hơn nữa yêu cầu anh không được trả lại cho mình, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể, nhìn xem cháu gầy quá. Hiện trường rất nhiều phương tiện truyền thông đều phát sóng trực tiếp. Không ít người xem canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, để tới xem cuộc phỏng vấn của Lâm Yên Nhiên. Đột nhiên mở phát sóng trực tiếp lên liền nhìn thấy hình ảnh này. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức tràn ngập màn hình ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bác gái Yit YYDS, đó là chữ viết tắt của tiếng Trung Yong Zen De Sen. De Sen, có nghĩa đen là, mãi mãi là thần. Nó bắt nguồn khi tuyển thủ eSport nổi tiếng Shiny Ruo hét lên Yong Zen De Sen, Uzi De Sen. Với thần tượng của anh ấy là Uzi, một tuyển thủ liên minh huyền thoại đã nghỉ hưu. Không hổ danh là những người dân lao động vĩ đại của đất nước ta. Cách thể hiện tình yêu thật giản dị và chân thật như thế. Vì thế Lâm Yên Nhiên liền ôm theo một rổ trứng gà như vậy, đối mặt với tất cả camera, đi vào studio, mới vừa đi vào, anh liền bị nhét vào tay mấy cái cờ thưởng. Lâm Yên Nhiên, ông cha này là người đầu tiên trong giới giải trí được gắn cờ thưởng vì chính nghĩa đi. Cảm thấy cả người Yên Nhiên hoàn toàn choáng váng ha ha ha ha ha. Lại là trứng gà và cờ thưởng ha ha ha ha, tôi thực sự muốn biết đợi chút nữa sẽ còn nhìn thấy cái gì. Làm sao mà tin tức này hài hước ngay cả phát sóng như vậy, Yên Nhiên không trang điểm à, mặt mộc của hắn cũng thật đẹp trai. Thế nhưng thậm chí có thể chịu được ống kính ác quỷ của 33X View. Sau khi Lâm Yên Nhiên chụp ảnh với những người được cứu và nói vài lời, liền bắt đầu phỏng vấn với các phóng viên. Câu hỏi của các phóng viên cơ bản dựa đều trên những gì đã xảy ra đêm qua. Khi sắp kết thúc, nàng lại hỏi Lâm Yên Nhiên vấn đề cuối cùng. Yên Nhiên, còn có cái gì muốn nói với mọi người không? Mọi người hãy chú ý an toàn khi lái xe, thắt dây an toàn, không uống rượu lái xe và lái xe không mệt mỏi. Sau khi Lâm Yên Nhiên nói một số lời khuyên về an toàn giao thông trước ống kính, anh dừng lại và nghiêm nghị nhắc nhở, cha mẹ không nên cho trẻ ngồi trên ghế phụ lái. Nếu có tai nạn ô tô, việc lắp túi khí có thể khiến chúng ngạt thở. Trẻ em dưới 10 tuổi, cha mẹ cần phải sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em, để đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức độ cao nhất trong thời khắc nguy hiểm nhất định. Nghĩ đến bé gái nhỏ người đầy máu bị đâm vào xe đêm qua, Lâm Yên Nhiên nhân cơ hội nhắc nhở các bậc cha mẹ. Hai thông tin này, rất nhiều người kỳ thật đều không rõ ràng. Đặc biệt là những người chưa sinh con, thường không chú ý tới. Khi Lâm Yên Nhiên vừa nói trên buổi phát sóng trực tiếp, bọn họ mới được phổ cập khoa học, hóa ra trẻ em ngồi xe còn phải sử dụng ghế an toàn. Đúng vậy. Các bậc cha mẹ có con nhất định phải chú ý, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy việc này phiền phức lại vô dụng. Kỳ thật ở thời khắc mấu chốt thật sự có thể bảo hộ an toàn của các bé, đúng vậy. Tối hôm qua em gái chính là ngồi ghế phụ bị đâm cho máu chảy đầy mặt. Cũng may là vận khí còn tốt, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không sẽ phải hối hận, cho nên Yên Nhiên cũng là vì chuyện em gái mới nhắc nhở mọi người, cảm giác Yên Nhiên hiểu biết thật nhiều. Lại còn cực kỳ cẩn thận, cảm ơn Yên Nhiên đã phổ cập khoa học. Nhanh tay đặt mua ghế an toàn cho trẻ em nhé. Editor, ủa, tự nhiên đang khuyên các kiểu. Tự nhiên cái rô quảng cáo dạy ba. Sau cuộc phỏng vấn đầy bàng hoàng, Lâm Yên Nhiên bị lăn lộn cả ngày giờ mới có thể nghỉ ngơi. Anh ở trong phòng nghỉ một bên ăn cơm chiều, một bên bắt đầu tự hỏi. Tại sao rõ ràng là anh và Cố Tư Nghiệp cùng nhau làm chuyện mà cuối cùng mọi người lại chỉ nhận ra mình? Vì thế sau khi được nhàn rỗi, anh liền mở đoạn video được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Sau đó anh mới phát hiện ra rằng Cố Tư Nghiệp đi trên một con đường khác với anh. Anh chỉ được chụp khi cứu người dưới sông. Vào thời điểm khác đều không ở trong màn ảnh, mà cố tình trong lúc cứu người dưới sông ảnh lại mờ nhất. Căn bản không thấy rõ ai là ai. Thì ra là thế. Lâm Yên Nhiên vốn dĩ muốn làm sáng tỏ một chút. Kỳ thật chuyện tốt kia không phải một mình anh làm. Kết quả Cố Tư Nghiệp bên kia giống như tâm linh tương thông với anh. Gửi tới một tin nhắn bảo anh đừng nhắc tới hắn. Lâm Yên Nhiên cầm lấy di động đang muốn trả lời Cố Tư Nghiệp. Thì Oánh Oánh liền bước vào. Hôm nay đột nhiên được chú ý lớn như vậy. Oánh Oánh cả người đều vui vẻ ra mặt. Cô nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Yên Nhiên. Đem tin tốt mình vừa nghe báo cho anh. Anh, vừa vặn mấy nhãn hàng tốt đều muốn tìm anh Đại Ngôn. Sản phẩm, Đại Ngôn, Giant, hợp đồng quảng cáo, endorsement. Lâm Yên Nhiên nhấp một ngụm canh cá bổ dưỡng. Nhanh như vậy, Oánh Oánh gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại đều kiếm tiền từ lưu lượng truy cập. Hiện tại anh đang hot. Lâm Yên Nhiên cảm thấy Oánh Oánh nói có đạo lý. Liền chuẩn bị tìm hiểu xem có sản phẩm nào phù hợp không. Có một số Đại Ngôn. Oánh Oánh nghiêm túc mở bản ghi nhớ và đọc từng sản phẩm cho Lâm Yên Nhiên nghe. Phấn xoa người trẻ em. Sữa tắm trẻ em, tã trẻ em, à còn có hai loại sữa bột trẻ em. Lâm Yên Nhiên đang vùi đầu uống canh cá càng nghe càng thấy không thích hợp. Sao lại toàn là sản phẩm dành cho trẻ em? Cách chương.